Chương 962, vẫn như cũ vô địch. Diêm Ma Ám Thiên Ấn chính là trong truyền thuyết Ngô thị nhất tộc tối cường trấn tộc chí bảo, đã từng trợ giúp qua Ngô thị nhất tộc vượt qua gian nan nhất hắc ám thời kỳ. Người nào đều không ngờ rằng, Ngô thị nhất tộc lần này đến đây chinh phạt Xương Trạch Thành, thế mà nắm Diêm Ma Ám Thiên Ấn đều mang theo mang ra ngoài. Xem ra Ngô thị chuẩn bị đầy đủ, nay tới Xương Trạch Thành ôm tình thế bắt buộc tín nhiệm. Bằng không, quả quyết không có khả năng nắm Diêm Ma Ám Thiên Ấn đều mang ra. Giang Thượng Lâm tầm mắt ngưng trọng, đôi mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện tâm tình khẩn trương. Dù sao, Diêm Ma Ám Thiên Ấn trên đại lục danh tiếng thực sự quá lớn, với hắn mà nói cũng chỉ là truyền thuyết. Giống loại này vô thượng chấn tộc chi bảo, bình thường đều là tọa chấn tộc bên trong, chấn áp một phương đại tộc khí vận, tùy tiện không có khả năng mang theo mang ra. Tại kỳ bảo cổ khí bảng phía trên, Diêm Ma Ám Thiên Ấn bài danh thứ 84. Nhìn như bài danh không cao, nhưng kỳ thực tương đương cao. Bởi vì kỳ bảo cổ khí bảng không phải nhân tộc chí bảo bảng, mà là bao gồm toàn bộ thế giới hết thể chí bảo bảng danh sách, bởi vậy rõ ràng kỳ bảo cổ khí bảng phân lượng. Ha ha, kỳ bảo cổ khí bảng bài danh thứ 84 Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Diệu thật là khéo. Lúc này xem Tịch Thiên Dạ chết như thế nào. Thạch Nguyên Hiên cười ha ha, trong mắt tràn đầy thoải mái, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Nếu Ngô thị nắm Diêm Ma Ám Thiên Ấn đều lấy ra ngoài, như vậy trận chiến này liền không có có gì khó tin. Điền thị nhất tộc La Thương Kiếm rất mạnh á, nhưng ở kỳ bảo cổ khí bảng phía trên lại là bài danh hơn 700, bởi vậy rõ ràng Diêm Ma Ám Thiên Ấn rốt cuộc mạnh cỡ nào. U Quỷ Song Lão mang theo Diêm Ma Ám Thiên Ấn đi ra, tại cả nhân tộc bên trong, ngoại trừ những cái kia ẩn thế không ra chân chính trí tôn nhân vật, ai có thể cản rượu quá thay, lần này đánh hạ Xương Trạch Thành. Chắc chắn chính là một cái công lớn. Đốc Anh Hoàng tử cười to vỗ tay, từ đầu đến cuối đều khí định thần nhàn, mảy may đều không hoảng hốt, tựa hồ sớm liền hiểu. Giang Hoài Nguyệt trong mắt tràn đầy lo lắng, tại một phương đại tộc nghiêng tộc lực lượng trước mặt, Tịch Thiên Dạ thật sự có thể ngăn cản được sao? Dù cho đối Tịch Thiên Dạ lại có lòng tin, giờ phút này trong lòng sợ là cũng có chút bất an đi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn trên trời cao đột nhiên hạ xuống Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Đôi mắt bên trong ít có xuất hiện mấy phần trịnh trọng. Vô tận u minh địa ngục khí bao phủ thương khung, nắm xung quanh trăm dặm thiên địa nguyên khí cùng thế giới pháp tắc đều gạt bỏ hết sạch. Nếu là có Thánh Thiên Vương cường giả đứng tại Tịch Thiên Dạ vị trí, sợ là Thánh Thiên Vương quy tắc lĩnh vực đều không thể ngưng tụ ra. Diêm Ma Ám Thiên Ấn liền như là một tòa thượng cổ ma sơn, từ trên 9 tầng trời rơi rơi, tại Tịch Thiên Dạ trong mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng đại, cuối cùng tràn ngập toàn bộ thế giới, bao trùm toàn bộ thiên địa. Xương Trạch Thành bên trong, vang lên liên tục không ngừng tiếng kinh hô, bởi vì làm tất cả mọi người phát hiện, thiên địa hắc ám xuống, rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ vật gì, chỉ có một tôn cổ ấn trên bầu trời đánh xuống, nó tựa hồ liền là thế giới duy nhất. Dị tượng như thế làm người hoảng hốt, giống như là tận thế buông xuống, người người cảm thấy bất an, sợ cái kia tôn chí đại cổ ấn rơi rơi mà xuống, nắm toàn bộ Xương Trạch Thành đều san thành bình địa. Nắm trong thành trì toàn bộ sinh linh đều sinh sinh đập chết. Tịch Thiên Dạ thở sâu, nắm lực lượng vận chuyển tới cực hạn, Thủy Linh Kinh cùng Minh Hoàng luyện thi thuật đồng thời thôi động, hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận tại trên người hắn nhấp nô. Trong tay hắn Hải Lam cự chủ y, phóng xuất ra chiếu rọi thiên địa còn sáng, dù cho U Minh địa ngục khí chế tạo ra hắc ám đều không thể ngăn trở. Giống một tôn 10 vạn trượng cao như ma hư ảnh xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ sau lưng. Hắn tựa hồ đứng ở tinh hải phía trên, nắm toàn bộ tinh không đều đạp tại dưới lòng bàn chân. Chỉ thấy Ngưu Ma hư ảnh ngửa mặt lên trời giống to, đột nhiên vung ra một búa. Tịch Thiên Dạ trong tay Hải Lam cự chủ y cũng là vung đánh mà ra, trong chốc lát tựa hồ nắm thiên địa đều đập chia 5 x 7, tốc độ trong nháy mắt siêu việt thiên địa cực hạn, hung hăng hướng Diêm Ma Ám Thiên Ấn va chạm mà đi. Âm ầm thiên địa tựa hồ tại cự chiến, nhưng cũng tựa hồ căn bản không cảm giác được. Bởi vì trong khi giao chiến khối kia khu vực, đã triệt để hủy diệt, không gian hóa thành hư vô. Tại loại này hư vô hoàn cảnh bên trong chiến đấu, dù cho lại kịch liệt cũng không cách nào truyền đạt đến bình thường thế giới trong không gian. Bằng không đáng sợ như vậy va chạm cùng chiến đấu, sợ là toàn bộ Xương Trạch Thành đều đã bị phá hủy. Thật đáng sợ, đơn giản giống như là thần ma trong truyền thuyết cuộc chiến. Giang Hoài Nguyệt cực kỳ chấn động nói, từ nhỏ đến lớn, nàng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghe rợn cả người chiến đấu, thế mà nắm một mảng lớn không gian đều đánh thành hư vô. Chu Bách Hà nghe vậy cười nhạt một tiếng, lắc đầu, cái gì cuộc chiến của thần ma trong truyền thuyết có thế không chỉ như vậy, đó là chân chính có thể hủy diệt thế giới địa phương. Thì như tinh linh tộc tổ giới, liền là triệt để bị thần ma xé nát. Hiện tại một chân linh thổ, chỉ là tinh linh tộc tổ giới để lại một khối bụi trần, chín châu mất sợi lông đều không thể nói. Cũng bởi vì chỉ là một khối không gian mảnh vỡ mà thôi, thế giới pháp tắc nghiêm trọng thiếu sót cùng không hoàn thiện, cho nên dễ dàng là có thể đem không gian đánh yên diệt. Nếu là đặt ở bọn hắn mộ thương đại lục ở bên trên, như thế cấp độ lực lượng, sợ là một đầu nhỏ xíu vết nứt không gian đều không thể xé rách đi ra. Đương nhiên, trên bầu trời chiến đấu vẫn như cũ tương đương đáng sợ, đơn giản có thể so với hai tôn đế giả tại giao chiến. Đơn thuần lực lượng phía trên, đã cùng hạ vị cảnh sơ kỳ đế giả không hề khác gì nhau. Yên diệt trong hư không, Tịch Thiên Dạ đã cùng Diêm Ma Ám Thiên Ấn giao chiến hơn vài chục hiệp, mà lại vẹn vẹn phát sinh trong nháy mắt. Cao thủ so chiêu, trong chốc lát liền có thể điểm ra sinh tử. Tịch Thiên Dạ trên thân thể xuất hiện hàng loạt vết rách, từng kia vết máu theo trên thân thể tràn ra, nam áo bào đều nhuộm đỏ. Diêm Ma Ám Thiên Ấn sức mạnh bùng lên quá mạnh, mỗi một lần va chạm hắn đều bị chấn áp rơi xuống dưới, vô phương tới địch nổi. Đương nhiên, mặc dù hắn một mực rơi vào hạ phòng, nhưng cũng không có triệt để lạc bại, vẫn như cũ thúc giục lực lượng khổng lồ cùng Diêm Ma Ám Thiên Ấn va chạm, như là một tòa núi lửa buộc phát không ngừng mà phun trào, ai cũng áp chế không nổi. Như Ma Hồn Thiên Chủ Y vốn là lực lượng hình pháp, nắm lực lượng suy diễn đến cực hạn, nếu là tu luyện tới cảnh giới tối cao, nhất kích có khả năng phá diệt tinh hải. Tịch Thiên Dạ tóc thai bù xù, máu nhuộm vạt áo, nhìn như chật vật, lại càng đánh càng hăng, mà lại tương đương thoải mái. Đã thật lâu không có gặp được đã vô phương nhất kích đem hắn triệt để chấn áp, lại vô cùng cường đại lực lượng. Cũng như thế lực lượng cường đại chiến đấu, mới có thể máu nóng sôi trào, mới có thể nắm một thân tất cả lực lượng đều phát huy vô cùng tinh tế. Trên không trung, Ú lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, thi triển ra Diêm Ma Ám Thiên Ấn về sau, thế mà vẫn như cũ vô phương nhất kích nắm Tịch Thiên Dạ triệt để chấn áp. Mặc dù trước mắt hắn chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng nếu là thủy chung vô phương nắm Tịch Thiên Dạ hạ gục, như vậy cuối cùng bại trận người, rất có thể chính là hắn. Bởi vì thi triển Diêm Ma Ám Thiên Ấn công kích, cực kỳ tiêu hao lực lượng, dù cho nguyên khí vô cùng thâm hậu ưu lao đều không thể tiếp tục quá lâu. Mà lại lực lượng cùng lực lượng va chạm, sẽ có cắn trả lực lượng truyền đạt cho người thi pháp. Tịch Thiên Dạ cùng Diêm Ma Ám Thiên Ấn mỗi một lần va chạm, làm người thi pháp ú lão cũng sẽ nhận cách không chấn kích, mấy lần hắn có lẽ có thể chịu được lấy, nhưng mấy chục cái thậm chí trên trăm lần mãnh liệt chấn kích, dù cho ú lão cũng có chút không chịu nổi. Chỉ chốc lát, ú lão sắc mặt liền trắng bệch như tờ giấy, khỏe miệng tràn ra hủy hệ tờ gì cờ hờ, làn da mặt ngoài mạch máu không chịu nổi chấn động, diện tích lớn bạo liệt, hủy hệ tờ gì cờ hờ nam áo bào nhuộm đỏ tươi. Hắn làm sao có thể ngăn trở Diêm Ma Ám Thiên Ấn lâu như thế? Nô thị nhất tộc tộc chủ sắc mặt rung động nói, làm là chân chính thánh vương cảnh cường giả, hắn tương đối rõ ràng Diêm Ma Ám Thiên Ấn uy lực, do tu vi thâm hậu nhất ú lão thi triển đi ra, sợ là vẹn vẹn nhất kích liền có thể đưa hắn trọng thương, lại đến nhất kích liền có thể triệt để gạt bỏ hắn. Nhưng này cái Tịch Thiên Dạ cùng Diêm Ma Ám Thiên Ấn cứng rắn chống đỡ, không chỉ liên tục ngăn trở trên trăm kích, mà lại thủy chung bất bại bất tử. Không khỏi cũng quá mạnh đi. Điền Quy Nguyên cũng là tầm mắt run sợ, vô cùng lo sợ nhìn không gian hư vô bên trong chiến đấu. Hắn có chút vui mừng, vừa mới Tịch Thiên Dạ không có thi triển ra lực lượng cỡ này, bằng không hắn giờ phút này chưa hẳn có thể bỏ dậy, thậm chí khả năng đã bị đánh giết. Rõ ràng, tại Tịch Thiên Dạ tâm lý, hắn Điền Quy Nguyên căn bản cũng không có tư cách khiến cho hắn thi triển ra lực lượng cỡ này. Đó là cái gì chủ y pháp, đơn giản quá mức kinh hãi lòng người. Thân đổ viên kiệt dù cho rung động lại là nóng bỏng, loại kia vô thượng thiên vương pháp, nếu là bị hắn học, chẳng phải là bằng vào nửa bước thánh thiên vương tu vi, liền có thể đối đầu thậm chí hạ gục chân chính thánh thiên vương. Trên trăm chiêu, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát công phu. Phốc phốc ú lao cuối cùng gánh không được, đột nhiên ho ra đầy máu, thân thể lung lay sắp đổ. Rõ ràng thủy chung chiếm thượng phong chính là hắn, nhưng sau cùng không kiên trì nổi lại là hắn. Trái lại Tịch Thiên Dạ lại là càng đánh càng hăng, thân bên trên tán phát ra vô cùng mãnh liệt chiến ý, như là một tôn vĩnh viễn bất bại chiến thần. Không đủ, lực lượng con nở thể ưu rất nhiều bằng này liền muốn giết ta, quá ngây thơ. đem các ngươi lực lượng mạnh nhất thi triển đi ra, có lẽ có thể để các ngươi sống lâu một hồi. Tịch Thiên Dạ chân đạp hư vô, vung chủ y như mưa, lực bổ thiên địa, một lần lại một lần đánh tại Diêm Ma Ám Thiên Ấn phía trên. U lão bị Tịch Thiên Dạ hung ác điên cuồng công kích lần nữa chấn hàng loạt ói máu, trên thân thể xuất hiện hàng loạt vết rách. Hợp lại, toàn bộ hợp lại chấn sát Ke Na Y U lão lớn tiếng gầm rú, giống như điên cuồng, trong mắt tràn đầy tơ máu, ánh mắt tựa hồ cũng sắp nổ tung. Hắn cuối cùng không nữa tự kỷ hệ mờ chế thân phận cùng mặt mũi, bắt đầu hướng những người khác xin giúp đỡ cùng cầu cứu, tiếp tục nữa hắn không phải bị Tịch Thiên Dạ sống sờ sờ cách không đánh chết. Đồng loạt ra tay, Nô thị nhất tộc tộc chủ cũng nhìn ra không thích hợp, lúc này liền lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, bao quát hắn ở bên trong, hết thể Nô thị nhất tộc cao thủ đều toàn bộ xông lên trước, nắm lực lượng của mình liên tục không ngừng rót vào Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong. Dù cho bị trọng thương quỷ lão, cũng là theo trong hố phóng lên tận trời, vung ra một cỗ hùng dày vô cùng lực lượng, liên tục không ngừng rót vào Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, hôm nay không đem hết toàn lực công sát Tịch Thiên Dạ, như vậy sau cùng hối hận rất có thể lại là bọn hắn. Ầm ầm Diêm Ma Ám Thiên Ấn ầm ầm tiếng vang, đến đại lượng lực lượng rót vào, lập tức tản mát ra vô tận ma quang, thông thiên triệt địa, so ban sơ cường hãn không chỉ gấp đôi. U quỷ song lão lại thêm Nô thị tộc chủ, cùng với hơn 10 vị Nô thị nhất tộc thiên vương cao thủ, bọn hắn hội tụ vào một chỗ lực lượng sao mà đáng sợ. Trong khoảnh khắc, phạm vi ngàn dặm không gian đều tại kịch liệt rung động, phảng phất lung lay sắp đổ. Cái gì U lão thôi động Diêm Ma Ám Thiên Ấn thế mà đều không thể chấn áp lại Tịch Thiên Dạ, ngược lại cờ ở Ngô thị nhất tộc tất cả cao thủ tới hợp lại đối kháng, làm sao có thể xương trạch thành rất nhiều tu sĩ toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời, từng cái ánh mắt ngốc trệ, làm sao đều không ngờ rằng sẽ xuất hiện như thế tình huống. Đợt, bị sốt xuất huyết chuyển viện lên Sài Gòn nên không cách nào làm được kịp tác, tác đánh sai số trường, đầu đau quá, lười sửa lắm.